Trạch Thiên Ký TTV, chương 253, 253, quyển 1 chương 250 Lưỡng Địa Y Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ du dòng suối này là núi non, quanh có uốn lượn, mơ hồ có thể thấy được phiến nguyên dã nơi xa. Tất cả cùng lúc trước bọn họ đến đây tựa như không có bất kỳ biến hóa. Nhưng Trần Trường Sinh biết thế giới này khẳng định đã có chút vấn đề. Thời điểm hắn nhìn thế giới này trầm mặc không nói. Trang Hoán Vũ chuẩn bị rời đi. Tốt nhất không nên đi một mình. Trần Trường Sinh xoay người lại. Nhìn hắn thật tình nói. Hồi tiến dẫn mất đi hiệu lực. Hẳn đã xảy ra chuyện. Tốt nhất nên tra xét rõ ràng. Nếu không ta lo lắng sẽ có vấn đề xảy ra. Trang Hoán Vũ dừng bước. Khẽ nhíu mày nói. Chu viên chỉ mở ra có 100 ngày. Mỗi một khắc ở trong viên đều rất chân quý. Chẳng lẽ ngươi muốn ta vì chuyện nhỏ nhặt này mà chậm trễ thời gian ư? Trần Trường Sinh nói. Ngươi lúc trước đứng xem cuộc chiến cũng đã hao phí thời gian. Cần gì quan tâm chậm thêm một chút? Được rồi. Trang Hoán Vũ nhìn hắn nói. Nếu quả thật xảy ra vấn đề gì? Đương nhiên cần tới cửa viên tra xét. Chúng ta ở địa phương cách cửa viên ít nhất hơn 10 dặm cự ly. Ai sẽ đi? Đúng như lời của hắn lúc trước. Mỗi một khắc thời gian trong chu viên. Đối với người tu hành vào viên mà nói cũng vô cùng chân quý. Từ bờ sông nơi mọi người đang đứng đi tới cửa viên. Vừa đi một hồi, chỉ sợ hao phí chân nguyên càng nhiều. Mà ít nhất cần nửa cái canh giờ. Ai sẽ nguyện ý vì chuyện như vậy? Lãng phí nhiều thời gian như thế. Thất Gian nhìn có chút động lòng. Chuẩn bị nói gì đó. Lương Tiếu Hiểu ở bên cạnh lắc đầu. Hắn nghĩ tới trách nhiệm nặng nề sư môn giao phó. Đành trầm mặc không nói. Bờ sông rất an tĩnh. Không người nào đáp lời. Trang Hoán Vũ nhìn Trần Trường Sinh châm chọc nói. Ngươi xem, căn bản không người nào nguyện ý đi. Nếu ngươi đưa ra ý kiến, sao ngươi không đi đi? Trần Trường Sinh không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn. Nhìn về Thanh Hư Quan quan chủ đang bị thương nặng, Thất Gian hiểu ý tứ của hắn. Nói, để ta chăm sóc cho. Sau đó hắn nhìn Lương Tiếu Hiểu, thấp giọng nói mấy câu. Thái độ rất kiên quyết. Tốt, ta nghĩ các ngươi có thể tìm trong rừng. Nhưng tốt nhất không nên đi xa. Trần Trường Sinh hiểu rõ. Các đệ tử tông phái tiến vào chu viên. Tựa như vị thánh nữ phong sư tỷ. Phần lớn cũng mang theo nhiệm vụ sư môn. Nói xong câu đó, hắn đi xuống hạ du của dòng suối. Chiết Tụ không nói gì. Đi theo phía sau hắn. Đến nơi con suối đổi hướng. Xác nhận người bên bờ suối không thấy mình. Trần Trường Sinh nói với Chiết Tụ. Ta đi vào rừng một chuyến. Ngươi ở nơi này đợi ta một lát. Chiết Tụ không biết hắn muốn đi làm gì. Cũng không muốn dò thăm bí mật của hắn. Vẻ mặt hờ hững gật gật đầu. Tiến vào rừng rậm u tĩnh. Leo lên trên núi một đoạn. Trần Trường Sinh dừng bước. Nhìn về phương xa phiến thảo nguyên dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Cùng đạo núi non sâu trong thảo nguyên, tay phải nắm chặt chuôi đoàn kiếm bên hông, thấp giọng nói, giúp ta đi cửa viên xem một chút. Hắc Long chẳng biết lúc nào xuất hiện trên vai hắn, nhìn phương xa núi non, trong mắt rồng nổi lên một đạo dị quang, cảm giác có chút khốn hoặc, cảm thấy nơi đó có đồ vật gì đó đang hấp dẫn chính mình. Ta có một loại dự cảm, chỉ sợ cửa viên bị đóng rồi. Không cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho nên ta đi ngươi đi cũng giống nhau. Chẳng qua trên đường phải cẩn thận chút ít. Không nên để người ta thấy. Trần Trường Sinh quay đầu. Nhìn Hắc Long trên vai. Nghiêm túc nhờ cậy. Hắc Long thu hồi ánh mắt nhìn đạo núi non kia. Nhìn hắn chi chi hai tiếng. Trần Trường Sinh có chút buồn rầu nói. Thứ mà ta sở hữu ngươi đều không hứng thú. Thanh kiếm này do sư huynh của ta tặng, cũng không thể cho ngươi. Hắc Long lạnh lùng nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi không chịu trả thứ gì, mà cũng dám mời ta làm việc. Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, Nói, như vậy đi, ta đồng ý một yêu cầu của ngươi. Ngươi cũng biết, ta bây giờ là viện trưởng quốc giáo học viện. Sau này có thể sẽ nhận được rất nhiều kỳ chân dị bảo. Hắc Long khẽ nheo đồng tử, tựa như rất hài lòng với đáp án này. Trong rừng gió mát nổi lên, cùng với một đạo thanh âm xé rách không khí chói tai. Hắc Long hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt phá không mà đi. Không bao lâu sau, Trần Trường Sinh từ trong núi rừng đi ra, nhìn Chiết Tụ vẻ mặt ngưng trọng nói. Cửa viên đã đóng, Chiết Tụ khẽ nhíu mày, không nói gì, cũng không hỏi hắn làm sao trong thời gian ngắn như vậy đã biết được tình huống của cửa viên. Trở lại bãi sông lúc trước, mấy người còn lại đối với chuyện Trần Trường Sinh nhanh như vậy đã xác nhận tin tức có rất nhiều nghi vấn. Trang Hoán Vũ thần tình lộ vẻ giễu cợt, Lương Tiếu Hiểu trực tiếp hỏi, người nói đóng là đóng sao? Trần Trường Sinh cũng không giải thích, nói, người muốn tin thì tin. Không đợi Lương Tiếu Hiểu cùng Trang Hoán Vũ tiếp tục đặt câu hỏi, hắn ngồi xuống tiếp tục chữa thương cho Thanh Hư Quan quan chủ. Thất Gian nói, ta tin. Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn khẽ cau mày, tựa như có chút khó hiểu vì sao tiểu sư đệ tín nhiệm Trần Trường Sinh, một kẻ là đối thủ của Ly Sơn Kiếm Tông như thế. Nhị sư huynh nói, nếu ở Chu Viên gặp phải chuyện gì, Trần Trường Sinh là người có thể tin tưởng nhất. Thất Gian nói, Trần Trường Sinh đang bắt mạch cho Thanh Hư Quan quan chủ. Ngón tay khẽ cương lên, thời điểm rời Thiên Thư Lăng, Cẩu Hàn thực từng nhờ hắn chiếu cố Ly Sơn đệ tử. Lúc ấy hắn cho là mấy lời khách khí, không ngờ Cẩu Hàn thực lại thật sự nghĩ như vậy. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hai vai trở nên nặng hơn, trong lòng trở nên thoải mái rất nhiều. Loại cảm giác này thật sự thoải mái. Xác nhận thương thế của Thanh Hư Quan quan chủ sẽ không chuyển biến xấu quá mau. Hắn đứng dậy, nhờ Chiết Tụ chuẩn bị dụng cụ trị liệu. Sau đó nói với Lương Tiếu Hiểu đám người, ta đã xác nhận, Chu Viên bản thân quy tắc không hề bị phá hư, chỉ là bị lực lượng phía ngoài nào đó quấy nhiễu. Trong vòng trăm ngày cửa viên sẽ mở ra lần nữa. Chẳng qua không biết lúc nào mới mở. Lương Tiếu Hiểu khẽ cau mày, nói, có lực lượng gì có thể quấy nhiễu một cái tiểu thế giới? Thất Gian suy nghĩ một chút, nói, hoặc là lực lượng đủ cường đại, hoặc là người sử dụng loại lực lượng này vô cùng hiểu rõ Chu Viên. Trần Trường Sinh gật đầu nói, ta cho rằng nguyên nhân thứ hai. Diệp Tiểu Liên trợn tròn mắt, tò mò hỏi, sẽ là ai chứ? Trần Trường Sinh đám người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, ít cũng trăm người tu hành nhân loại tiến vào Chu Viên. Muốn động tay chân, đương nhiên là địch nhân của loài người. Địch nhân của loài người chính là ma tộc, nhất định phải cẩn thận. Thất Gian nhìn Nguyên Dã dưới hạ du, lo lắng nói, phải nghĩ biện pháp báo cho những người khác thật nhanh. Bọn họ cũng không xác định, hoặc là căn bản không nghĩ đến, sẽ có ma tộc lẻn vào Chu Viên. Nhưng nếu Chu Viên có biến, Hôi Tiến Dẫn mất đi hiệu lực, để tránh cho người tu hành loài người thời điểm động thủ đoạt bảo hạ thủ quá ác, tạo thành tổn thất không cách nào cứu vãn. Như vậy nhất định phải mau đem tin tức Chu Viên đã đóng lại truyền bá ra ngoài. Chẳng qua Chu Viên thật sự quá mức bát ngát, mấy trăm người tu hành nhân loại có vẻ số lượng không ít, nhưng tản đi khắp nơi, lộ ra vẻ vô cùng thưa thớt. Hơn nữa nếu mục đích của mọi người là vào Chu Viên tầm bảo, rất nhiều người sẽ tiềm tung biệt tích. Dưới tình huống như vậy, tình huống thỉnh thoảng gặp nhau cũng sẽ rất ít phát sinh. Sở dĩ bọn họ mấy người gặp nhau ở bờ sông, bởi vì bọn hắn đều có chung ý nghĩ về kiếm trì. Vô luận quốc giáo học viện hay là Ly Sơn Kiếm Tông hoặc là Thiên Đạo Viện, đại khái cũng để lại một chút ghi lại về tung tích kiếm trì. Cho nên bọn họ mới có thể nghịch lưu mà lên, lại tới đây. Đối với chuyện này, bọn họ trong lòng hiểu rõ. Về phần thầy trò Thanh Hư Quan, lại là từ lúc bắt đầu vào viên, đã nhìn chằm chằm vào thánh nữ phong sư tỉ muội. Từ trình độ nào đó đi lên nói, cũng thật là đa mưu túc trí. Chu viên thế giới bát ngát, do ba đạo núi non phân cách thành ba khu vực lớn. Phiến thảo nguyên nổi tiếng cho tới bây giờ không người dám xâm nhập ở ngay giữa. Núi non bao quanh bên ngoài, cũng chính là dọc theo chu viên đều có lâm viên. Lâm viên tin đồn cũng là trụ sở Chu Độc Phu năm đó sinh hoạt hàng ngày. Khả năng tìm được bảo tàng cũng là lớn nhất, cho nên người tu hành bình thường vào viên, phần lớn trước tiên tìm kiếm những chỗ này. Lương Tiếu Hiểu nói với Thất Gian, muốn đi những địa phương kia thật sự quá xa xôi, quá tốn thời gian. Lời của hắn cũng không có ý gì, nhưng Thất Gian hiểu được ý tứ. Thật ra người ở chỗ này cũng đại khái hiểu được ý tứ. Xem ra, Ly Sơn Kiếm Tông đối với tin tức tương quan kiếm trì vô cùng tin chắc. Hoặc nói trong mấy chục năm, Ly Sơn trưởng bối phân tích ra một số vấn đề. Lương Tiếu Hiểu cùng Thất Gian dĩ nhiên vội vã rời đi. Ở Thiên Thư Lăng, Trần Trường Sinh thường xuyên trị liệu cho Chiết Tụ. Đối với chiếc hộp kia, Chiết Tụ vô cùng quen thuộc. Không bao lâu, đã đem những thứ cần thiết chuẩn bị xong xuôi. Trần Trường Sinh không để ý đến Ly Sơn Kiếm Tông sư huynh đệ nghĩ cái gì. Nhận lấy những vật kia, ngồi trên mặt đất bắt đầu chính thức trị thương cho Thanh Hư Quan Quan Chủ. Đồng châm nhập vào cơ thể, máu của Thanh Hư Quan Quan Chủ đã ngừng chảy. Hắn lúc này đang muốn khâu lại vết thương. Diệp Tiểu Liên ở bên nhìn thoáng qua, sắc mặt không nhịn được trở nên trắng bệch. Ngay cả cánh tay của đạo sĩ trẻ tuổi Thanh Hư Quan đang đỡ sư phụ cũng có chút run rẩy. Là người tu hành, vô luận tỉ thí trong môn phái hay là chiến đấu lúc đi lại thế gian, dĩ nhiên đều thấy máu. Nhưng cũng rất hiếm khi nhìn thấy hình ảnh một cây châm kim loại ghim tới ghim lui ở trên da thịt con người. Đem vết thương trên ngực Thanh Hư Quan Quan Chủ khâu xong, lại dùng vải sạch băng bó hoàn tất. Trần Trường Sinh cũng chưa kết thúc trị liệu của mình, mà bắt đầu dùng đồng châm khơi thông lại kinh mạch bị kiếm ý của Lương Tiếu Hiểu làm ảnh hưởng. Nhìn hình ảnh này, mọi người đều thấy kinh ngạc. Nhất là thánh nữ phong đồng sư tỷ, thánh nữ phong nam khê trai, cùng với thanh diệu thập tam tỷ ở kinh đô, chính là môn phái am hiểu trị liệu nhất trong thế giới tu hành. Từ ngàn năm nay, trong chiến tranh thảm thiết giữa loài người cùng ma tộc, vốn có thể thấy thân ảnh các nữ tử mặc đồ lễ màu trắng. Các nàng chiếm vị trí cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến tranh này. Nàng không ngờ tới, hôm nay ở chu viên lại có thể thấy y thuật tinh trạm như thế. Hơn nữa Trần Trường Sinh rõ ràng không tu hành quốc giáo thánh quang thuật. Bờ sông hoàn toàn an tĩnh. Chỉ có tiếng nước chảy róc rách cùng với Thanh Hư Quan Quan Chủ thỉnh thoảng kêu rên. Tất cả mọi người nhìn Trần Trường Sinh, không dám quấy rầy. Chàng Hoán Vũ không thích chàng diện như vậy, khẽ nhíu mày, gật đầu đối với Lương Tiếu Hiểu. Sau đó đi tới rừng cây ở Thượng Du, Trần Trường Sinh liếc mắt thấy cảnh này, không khuyên can lần nữa. Không bao lâu sau, hắn xác nhận thương thế của Thanh Hư Quan Quan Chủ đã không có gì đáng ngại. Đứng dậy, nhìn Thất Gian nói, ta cũng phải đi, ta phải nghĩ biện pháp đi tìm những người khác, tựa như ngươi lo lắng. Bọn họ còn không biết chuyện chu viên đóng cửa. Một khi tranh chấp, hạ thủ khẳng định không có đường lui, tàn nhẫn vô cùng, vậy sẽ xảy ra vấn đề, nói không chừng sẽ có người chết. Lương Tiếu Hiểu vẻ mặt khẽ biến, cảm thấy lời nói của hắn như đang châm chọc mình, nhưng không rõ Trần Trường Sinh chỉ nói sự thật. Thất Gian có chút khó xử, nói, chúng ta cũng có nguyên nhân phải rời đi. Hiểu rồi. Trần Trường Sinh nhìn thánh nữ phong sư tỉ muội, nói, có thể phiền toái các ngươi ở chỗ này tạm thời chăm sóc bọn họ một chút hay không? Ta đại khái nửa đêm mới có thể quay về. Đồng sư tỷ hơi ngẩn người, không nghĩ tới hắn lại nói lên thỉnh cầu như vậy. Suy nghĩ một chút liền đồng ý, lúc trước bị đánh lén, Nhưng bây giờ lại phải để ý đối phương. Nếu như nàng không phải đệ tử Thánh Nữ Phong, thật sự không cách nào tiếp nhận. Trần Trường Sinh cảm kích cười cười. Liền cùng Chiết Tụ đi xuống hạ du. Ánh nắng tươi sáng, âm sầm ý tứ trong rừng rậm cũng bị xua tan. Ở đông nam Chu Viên, có phiến lâm viên dựa vào núi mà xây. Trong truyền thuyết, phiến lâm viên này chính là Chu Độc Phu trung niên. Yêu thích yên tĩnh nhưng lại thích nghe chim hót. Cho nên xây dựng, tên là Bản Sơn Lâm Ngữ. Bản Sơn Lâm Ngữ cũng không phải phiến lâm viên lúc mới vào Chu Viên. Nhưng gần cửa viên nhất, phiến lâm viên có cửa viên. Bởi vì mỗi lần người tu hành vào viên, đầu tiên cũng sẽ trải qua nơi đó. Cho nên sớm bị lục soát vô số lần. Người tu hành sau này, nghĩ muốn lục soát cũng chẳng còn gì. Cho nên người tu hành năm nay vào viên, có rất nhiều người tới Bản Sơn Lâm Ngữ đầu tiên. Trên núi chim hót như nhạc, trong viên nước chảy không tiếng động. Hành lang mái cong, tường trắng cửa sổ, dựa theo thiết luật tu hành giới loài người đưa ra. Chu viên trừ pháp khí cùng truyền thừa, còn lại đều không được tự tiện động vào. Cho nên chỉ sợ cách mấy trăm năm, nơi này vẫn có 7 phần thanh u, 9 phần quý khí năm đó. Chẳng qua là ở gian phòng sâu trong lâm viên này, lúc này lại chỉ có hoảng sợ cùng bất an. Thanh u cùng quý khí sớm đã bị mùi máu tươi đuổi đến nơi nào. Hơn 10 người tu hành vây quanh nơi này. Sắc mặt vô cùng khó coi. Một người tu hành nằm trên mặt đất. Bụng bị một thanh kiếm xuyên qua. Tạo thành lỗ hổng chừng 5 ngón tay. Tay trái của hắn che phía trên. Nhưng ngăn không được huyết thủy càng không ngừng trào ra. Thậm chí đã có thể thấy ruột bị đẩy ra ngoài. Đã hấp hối. Mà tay phải của hắn nắm chặt hôi tiến dẫn đã sớm thiêu đốt. Chỉ để lại chút ít cho tàn. Một người tu hành khác sắc mặt tái nhợt. Càng không ngừng nói. Ta không phải cố ý, ta cho là chiêu đó tê đồng. Tối đa cũng chỉ làm cho hắn bị thương. Nơi nào nghĩ đến. Hắn một khắc đó chân khí ngưng trệ. Kiếm không đổi hướng kịp. Ta thật sự không cố ý. Hơn nữa. Hôi tiến dẫn cũng vô dụng rồi. Người tu hành bị thương kia, bụng bị xuyên qua, máu chảy như nước, nhìn có vẻ sắp không qua khỏi. Người tu hành vây quanh bốn phía sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Làm bọn hắn cảm thấy bất an nhất, chính là tại sao hôi tiến dẫn mất đi hiệu quả. Chẳng lẽ những người này, thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn người này chết đi? Đúng lúc này, mấy nữ tử mặc đồ lễ màu trắng đi tới Bản Sơn Lâm Ngữ. Trong viên vang lên tiếng hô vui mừng cùng tiếng thỉnh an. Có một nữ tử không vào nhà. Nàng đứng trên hành lang. Nhìn vầng mặt trời nơi xa đang hạ xuống thảo nguyên. Trầm mặc không nói. Tựa như phát hiện điều gì. Cách chương.